Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 193 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ này đáng chết, cô ta thật là đáng chết. Người đâu? Không chờ Lục Gia Tân nói xong, Ellie đang quỳ dưới đất đột ngột nhảy dựng lên. Một giây sau, trong tay cô ta là con dao gọt hoa quả bén nhọn. Cô ta động vào Dương Tùy Ý trước tiên, bởi vì thằng nhóc vô liêm sỉ này xen vào việc của người khác, khiến cho cô ta thất bại thê thảm. Tùy Ý! Lục Gia Tân hốt hoảng kêu lên, phản xạ tự nhiên là muốn chạy tới, bởi vì Lục Gia Bách với Dương Tâm lo chuyện bên ngoài nên không vào đây. Bây giờ Tùy Ý gặp nguy hiểm, người duy nhất có thể cứu... Không chờ Lục Gia Tân sải bước chạy tới. Cậu nhóc đã lắc mình khéo léo tránh được đòn tấn công của Ellie. Sao Lục Gia Tân lại quên đứa cháu này là cậu chủ nhỏ của Tu La Môn nhỉ? Từ nhỏ, cậu nhóc đã được huấn luyện nên bản lĩnh lại rất cao. Tuy là Ellie là thành viên nhưng lại trước mặt của Dương Tùy Ý. Người ta chẳng có là gì cả. Muốn giết tôi thì vào bụng mẹ của tôi sống lại một lần nữa đi. Cậu Giang nói năng vô cùng bá đạo, dứt lời cậu đá một cú cực mạnh, đá cho Ellie bay ngược ra bên ngoài. Tiếng ầm nặng nề vang lên, Ellie ngã ngược về chỗ quỳ ban đầu. Cô ta không giết được Dương Tùy Ý. Còn Lục Gia Tân thì lại càng không thể giết, nhưng Ellie không cam lòng. Hôm nay cô ta phải kéo người chôn cùng mình. Ngày sau đó Ellie dồn mọi sự tập trung vào nữ giúp việc tố cáo mình. Nếu không ngờ con khốn này phản bội, hôm nay cô ta đã không bị té. Giữ lại bản ghi âm làm lợi thế. Ồ, nó sợ chết như vậy sao? Được, nó sợ cái gì chứ? Mình làm gì nó? Trong đầu của Ellie vừa toát lên suy nghĩ ấy, gần như cùng lúc cô ta nhào đến nữ giúp việc. Ngay sau đó cô ta cầm chắc dao găm đâm vào trong ngực của đối phương, một nhát xuyên tim nữ giúp việc. Tiếng phập vang lên, chờ Lục Gia Tân phản ứng kịp, chạy đến ngăn cản thì đã muộn màng. Con dao gọt hoa quả cứ như vậy mà đâm vào tim của người giữ giúp việc. Lục Gia Tân đành trơ mắt nhìn đồng tử trong mắt của đối phương co rút kịch liệt. Sau đó ngã xuống đất ầm ầm, đứt hơi mất mạng. Ellie đạt được ước muốn nên cười điên cuồng. Bấy giờ Dung Thanh Tỉnh bước vào, nheo mắt nhìn cảnh tượng thê thảm ở nơi này. Nhúc nhìn thấy Ellie, ánh mắt của Dung Thanh Tỉnh trở nên phức tạp. Người phụ nữ này có nhân phẩm ác liệt, lòng dạ ác độc, không xứng với Lục Gia Tân. Cô làm gì thế? Từ đầu đến cuối tôi đâu có muốn giành với cô. À không, tôi sắp phải về kế nhiệm vị trí gia chủ của nhà họ Dung, lòng dạ của cô hẹp hòi quá đấy. Ellie trợn mắt nhìn Dung Thanh Tỉnh, khuôn mặt cô ta chất chứa sự căm hận ngút trời. Cô ta muốn lấy mạng của người phụ nữ này, nhưng không thể làm được. Bởi vì thuật điều hương của người phụ nữ này đã đạt đến trình độ cao, không ai có khả năng đến gần cô ấy. Dung Thanh Tỉnh, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa con gái của mày bị sâu độc cắn chết, chất không lành. Sắc mặt của Dung Thanh Tỉnh và Lục Gia Tân biến đổi cùng một lúc. Lục Gia Tân định bước đến, xử lý đã bị Dung Thanh Tỉnh ngăn cản. Tính toán với loại rác rưởi này sẽ làm tổn hại đến thân phận người cầm quyền của Lục thị của anh. Giết người thì phải đền mạng, vứt ả ta vào trong tù để cho pháp luật trừng trị đi. Lục Gia Tân nhìn Ellie bằng ánh mắt phức tạp. Dung Thanh Tỉnh thấy Lục Gia Tân không nói gì, cho rằng anh ta động lòng cảm động. Sắc mặt cô ấy không khỏi xì xuống, trong lòng cũng là mất vui. Phải, không vui đó, cô ấy hơi giận rồi. Đã đến nước này rồi, vậy mà anh ta còn muốn che chở cho ánh trăng sáng một thời sao? Nếu anh không nỡ thì cứ tha cho cô ta một lần đi, dù sao cậu hai của nhà họ Lục thích làm việc thiện, thêm mấy lần cũng chẳng thiếu. Chờ hôm nào, cô ta lên cơn giết con gái của anh. Anh nhớ cảm kích cô ta một chút, không uổng công cô ta trân trọng anh như vậy. Giọng nói của Dung Thanh Tỉnh kèm theo mùi chua nhẹ, Lục Gia Tân cười khẽ, sau đó nói nhỏ vào trong tay của Dung Thanh Tỉnh. Em Dung, em đang ghen kìa. Trước khi Dung Thanh Tỉnh nổi cơn sù lông, Lục Gia Tân vội vàng bỏ qua cân nhắc, quát lớn với người bên ngoài. Người đâu, đưa cô ta vào trong nhà giam, bảo bọn họ xử lý theo pháp luật. Anh ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ ở bên ngoài cửa sổ xông vào, tóm lấy cánh tay của Ellie rồi áp giải ra bên ngoài. Ellie biết mình hết hy vọng nên cũng không dãy giụa. Thật ra cô ta cũng không phải phản kháng nổi. Lúc ngang qua Lục Gia Tân, Ellie đột ngột dừng bước, cất giọng khàn khàn. Anh thật sự trơ mắt nhìn lửa giận của Vương Thất đổ hết lên trên người sao? Lục Gia Tân không thay đổi sắc mặt mà nhìn Ellie. Anh ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đối phương, Lục Gia Tân vẫn cất giọng thở dài. 10 giờ tối, tôi gọi điện thoại cho người cầm quyền của Vương Thất, bảo họ buông tha cho cô. Người ta đồng ý rồi. Đồng ý rồi, đồng ý rồi, đồng ý rồi. Ellie nở nụ cười điên cuồng, mỉm cười nhưng nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống. Đó là nước mắt của sự hối hận. Cô ta biết mình sai rồi, nhưng mà... Bấy giờ Dương Tâm thong thả bước đến, nhìn Ellie trong chốc lát rồi nhíu mày. Nếu tôi đoán không sai, Dung Thanh Vận đã đưa cho cô loại thuốc thúc đẩy sâu độc phát triển có đúng không? Ellie bình thản nhìn cô, lặng lẽ không nói gì. Dương Tâm nói tiếp. Cô đã bị người ta lợi dụng, đáng được thông cảm. Sao hả? Còn muốn lôi kẻ coi cô là bia đỡ đạn kia chôn cùng không? Nét mặt lạnh lùng của Ellie hơi thả lỏng. Cô ta muốn chứ. Nếu trước khi chết có thể giết được Dung Thanh Vận, cô ta vẫn vô cùng sảng khoái. Cô cần tôi làm gì? Dương Tâm nhếch mép cười, sau đó nói nhỏ vào trong tai của Ellie đôi câu. Ellie cau mày. Cô không sợ tôi tiết lộ, bảo Dung Thanh Vận chạy trốn hay sao? Dương Tâm nhún vai, không hề để bụng. Chạy thì cứ chạy, cùng lắm là tốn thêm một chút thời gian bóp chết à ta mà thôi. Ellie đột nhiên mỉm cười. Được, tôi đồng ý với cô. À đàn bà đó, dám coi tôi là bia đỡ đạn, đúng là phải trả giá cơn giận này. Thấy Ellie bị hai vệ sĩ dẫn đi, Dung Thanh Tỉnh nheo mắt nhìn Dương Tâm, nhíu mày hỏi. Cô muốn làm gì? Dương Tâm tỏ vẻ thần bí. Cô muốn chờ Dung Thanh Vận đến cửa tự tìm cái chết mà. Lần này chúng ta đến Hy Lạp, Dung Thanh Vận còn sống rất trở ngại. Cô ta ngạt chết ở Manchester vẫn là hay hơn. Có lẽ Dung Thanh Tỉnh biết cô muốn làm gì rồi. Ồ, người phụ nữ này suy nghĩ cũng chu đáo thật. Không sai, Dung Thanh Vận lòng dạ ác độc, nếu có thể khiến cho ả chết thì không gì hay hơn. Cùng lúc đó, trong phòng khách ở biệt thự phía đông, Hai Cần vốn đang ngủ ngon lành, nhưng tiếng động ở bên ngoài y tế đánh thức cô ta. Cô ta lăn lộn, lại ở trên giường mấy lần, cuối cùng xoay người xuống giường. Hải Cần bước đến trên ghế sofa, mở laptop ra, sau đó lấy tấm thẻ nhớ cất ở trong hộp gấm ra. Lúc cầm lấy tấm thẻ đó, hình như cô ta đang ngửi thấy mùi máu tươi. Nhưng cô ta không để ý. Trước đây thẻ nhớ này luôn nằm ở trong tay của Trần Cát Phượng. Trần Cát Phượng bị đuổi giết nhiều lần. Thẻ nhớ dính máu cũng không phải là chuyện lạ. Đợi chừng 30 giây, máy tính khởi động. Hải Cần cắm thẻ nhớ vào. Khung trò chuyện bật lên ở trên màn hình máy tính, cô ta ngây ngẩn cả người, bởi vì trong thẻ nhớ không có gì cả. Hơn 100 tài liệu ở trong nhà bị một chuỗi virus xâm nhập phá rối. Phản ứng đầu tiên của Hải Cần là thẻ nhớ có vấn đề. Chẳng lẽ là nó bị đánh cháo ư? Hoặc là có thể nói Thẩm Thành cố tình đưa cho cô ta một tấm thẻ nhớ giả để giữ cô lại. Người đàn ông đó quyết tâm công bố tài liệu mật kia ra bên ngoài, sau đó làm tan nã gia tộc Hải Nhân ư? Không, anh không thể làm như vậy, không thể được, nếu không thì cả đời này tôi sẽ hận anh. Nói xong cô ta gần như điên cuồng rút tấm thẻ nhớ từ mối nối ở bên trong ra, sau đó chân nam đá chân chiêu bước ra khỏi phòng. Biết được Thẩm Thành và những người khác đã tập trung ở phòng y tế, cô ta liền không nghĩ ngợi gì thêm mà vội vàng chạy tới. Cùng với lúc đó, cô ta chạy tới cửa phòng y tế thì Dương Tâm, Lục Gia Bách, Thẩm Thành và những người khác vừa hay từ bên trong đi ra. Những người này nhìn thấy bộ dạng lo lắng lại tức giận của Hải Cần, liền đồng thời cũng dừng bước. Dương Tâm vội vàng đứng lên, đang chuẩn bị hỏi cô ta rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Hải Cần lại tránh khỏi cô ta, cô ta sải bước vào vòng qua cô mà lao thẳng đến trước mặt của Thẩm Thành thét lên. Dù thế nào anh vẫn phải nhất định phải đẩy gia tộc của tôi vào chỗ chết ư? Đừng nói là muốn tốt cho tôi không chấp nhận được. Nếu như bởi vì tôi mà gia tộc bị tiêu diệt thì tôi sẽ không sống tạm bợ như vậy đâu. Thẩm Thành hơi sững sờ, nhất thời không phản ứng lại được. Cô ta muốn đưa gia tộc cô ta vào chỗ chết lúc nào? Lúc từ khu nghỉ dưỡng trở về, không phải anh ta đã đưa cho cô ta thẻ nhớ kiểm soát 80% bí mật của gia tộc Hải Nhân rồi sao? Trước tiên, em hãy bình tĩnh một chút rồi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra. Đừng nói không đầu không đuôi như vậy. Bọn chị nghe cũng như lọt vào trong sương mù. Hải Cần giơ thẻ nhớ ở trong tay lên nghẹn ngào nói. Cái tài liệu ở trong tay đã bị phá hủy. Làm sao mà em có thể xác minh được đây là phần trong tay của Thẩm Thanh Vi? Thẩm Thành nhíu đôi lông mày lại. Các tài liệu đã bị hủy ư? Không thể nào. Từ sau khi lấy được hộp gấm, anh ta chưa hề đụng vào tấm thẻ ở bên trong, mà ở giữa cũng chẳng có người nào mượn gió bể măng, mà anh ta cũng không hề động tay động chân vào. Theo lý mà nói thì Thẩm Thanh Vi sẽ không đưa cho anh ta đồ giả, mà anh ta không động tay động chân nửa đường cũng sẽ không bị ai đánh cháo. Đáng lẽ thầy nhớ mà cô ta cầm phải là có chứa đầy đủ tài liệu mới đúng. Bất kể là em tin hay là không thì tôi cũng chỉ có một câu nói này: tài liệu này tôi không động tay động chân vào. Còn về lý do tại sao nó lại bị hủy thì còn phải điều tra thêm. Tạm thời tôi không thể trả lời em. Nói xong, anh ta chuẩn bị vươn tay lấy thẻ nhớ ở trên tay cô. Lúc này, Ân Doãn Duy, người đứng kề vai với anh ta, thấy vậy, liền vội vàng kéo anh ta lại, lui về phía sau vài bước để cho anh ta tránh chạm vào tấm thẻ kia. Thẩm Thành hơi nghi ngờ nhìn anh ta. Cậu chủ Ân, cậu làm vậy là có ý gì? Ân Doãn Duy không nói gì, nhưng Hải Cần lại bằng ánh mắt lạnh lùng, chính xác là nhìn tấm thẻ nhớ ở trong tay cô ta. Mặt trên của tấm thẻ này bao phủ một mùi máu tươi nhàn nhạt, còn kèm theo một chút mùi của loại độc tố quen thuộc. Loại độc tố vô cùng quen thuộc, Dương Tâm cũng đã nhận ra sự khác thường của tấm thẻ kia. Cô vội vàng kéo Lục Sa Bách lùi lại về phía sau hai bước, sau đó liền nhìn về phía Hải Cần mà quát lớn. Hải Cần, mau ném cái tấm thẻ kia đi! Hải Cẩn đã bị cô quét lên như vậy, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Một giây tiếp theo, từ trong tay cô ta, tấm thẻ nhớ rơi xuống đất. Sư phụ, làm sao vậy? Dương Tâm không lên tiếng, cô gắt cao nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen tản ra mùi máu kia, sắc mặt từng chút một u ám. Ân Doãn Duy bước thăng thả đến trước mặt cô ta và lên tiếng. Đừng nhìn nữa. Cô không đoán sai đâu, thứ mùi độc tố này chính là một phiên bản biến thể của chất độc mà tôi đã trúng phải mấy ngày trước. Chắc hẳn là máu của Thẩm Thanh Vi đã lấy ra từ ngực của cô ta đã bị Bạch Khải tạo thành một độc nhân. Thứ độc nhất ở trên người cô ta chính là vài giọt máu ở trong tim kia. Một khi độc tố ngang ngược kia biến đổi thì nó có thể xâm nhập vào cơ thể của con người thông qua lỗ chân lông. Thẩm Thanh Vi không ngừng chết đi, cô ta còn muốn lôi kéo thêm mọi người đi chết cùng nữa. Ngay sau khi anh ta nói những lời này xong, sắc mặt của những người ở đây đều thay đổi. Trong số đó, vẻ mặt của Thẩm Thành là khó coi nhất. Anh ta đã lấy tấm thẻ này về, cũng là người đưa thẻ cho Hải Cần. Nếu như người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ đáng chết muôn phần. Trong lúc anh ta muốn tiến tới để kiểm tra tình hình của Hải Cần, thì Hải Cần bỗng nhiên lùi lại ra sau mấy bước. Tất cả đừng qua đây, đừng qua đây! Sau tiếng thét, cô ta dưng dưng nhìn về phía Dương Tâm, xé giọng hỏi. Sư phụ, em đã bị nhiễm độc rồi, có đúng không? Em đã nhiễm độc rồi, có đúng không? Hiện giờ rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm, có phải không? Cho nên không phải là Thẩm Thành động tay động chân, cô ta đã hiểu lầm anh ta rồi. Nghĩ đến đây, cô ta liền quay đầu lại nhìn Thẩm Thành, lòng đau nhói. Xin lỗi anh, tôi không nên nghi ngờ anh. Bây giờ tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình, đây chính là hậu quả và cái giá mà tôi phải gánh chịu. Đúng vậy, nếu như cô ta không tìm anh nói muốn tấm thẻ nhớ này thì cô ta sẽ không bị trúng độc. Nói cho cùng thì đây là cô ta tự làm tự chịu mà thôi. Nhìn thấy Hải Cần suy sụp, tâm trạng của Dương Tâm cũng đột nhiên trùng xuống. Nếu một người đã không còn khát vọng sinh tồn thì sẽ rất dễ bị kiểm soát bởi những thứ không sạch sẽ đó. Em đừng có nghĩ bậy bạ, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho tất cả chúng ta ai cũng không kịp trở tay. Đây không liên quan gì đến chuyện của em không nên ép buộc toàn bộ những sai lầm về phía bản thân mình. Nói xong cô ta thừa lúc Hải Cần đang ngây người mà trực tiếp chạy vọt tới trước mặt cô ta. Sau đó nắm lấy cánh tay của cô ta và bắt đầu bắt mạch. Nhìn thấy hành động của Dương Tâm, Thẩm Thành vội vàng chạy tới và nắm lấy cánh tay còn lại của Hải Cần. Hiện giờ anh ta vô cùng hối hận và tự trách bản thân. Anh ta nên cẩn thận mới đúng. Đồ vật lấy từ trong tay của Thẩm Thanh Vi sao có thể giao cho Hải Cần một cách dễ dàng như vậy được. Đều tự trách mình lúc quay trở lại ở trước nước cơn nổi giận nên mới luôn đưa tấm thẻ nhớ cho cô ta vào trong cơn tức giận nhất. Nếu anh ta cẩn trọng hơn một chút thì người trúng độc đã có thể là anh ta. Dày vò như vậy cứ để cho anh ta chịu, quả báo lại dồn vào trên người phụ nữ của anh ta, như thế còn đau hơn là dùng dao đâm vào tim của mình nữa. Sau khi thăm dò mạch đập của Hải Cần một chút, sắc mặt của Dương Tâm dần dần trở nên u ám. Dù đã là chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng thực Hải Cần đã bị Thẩm Thanh Vi tính toán, cô vẫn có một chút kinh sợ. Độc nữ Thẩm Thanh Vi kia chết rồi mà vẫn không yên, lại còn có thể đào một cái hố lớn như vậy. Cô đã bất cần rồi, cho rằng Thẩm Thanh Vi đã gặp phải Thẩm Thành sẽ không giết anh ta, phía sau hẳn là cũng sẽ không xuống tay giết anh ta. Điều mà cô ta không thể nào ngờ được chính là người phụ nữ đó lại có thể lấy máu ở trong tim mình, thiết lập một ván cờ lớn ở trên mặt tấm thẻ nhớ. Tấm thẻ đó sau cùng sẽ có một ngày phải chạm vào, có thể là Thẩm Thành, cũng có thể là cô, cũng có thể là Hải Cần. Nói cách khác, ngay cả Thẩm Thành mà Thẩm Thanh Vi cũng không định bỏ qua. Thật là một kẻ lòng dạ thâm độc. Thẩm Thành nuông chiều cô ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn xem cô ta như là em gái của anh. Cô ta sao lại có thể đặt một ván cờ ác độc đến như vậy? Thẩm Thành thấy ở trên người Dương Tâm không ngừng dâng lên cơn tức giận, liền nghiến răng hỏi, tình hình như thế nào? Dương Tâm không nói lời nào, lấy ra từ trên người thuốc dài mà lần trước Ân Doãn Duy chưa dùng hết, sau đó đổ vào trong miệng của Hải Cần. Anh hai, mau ôm lấy cô ấy vào phòng cấp cứu. Thẩm Thành gật đầu, không để ý đến sự dãy giụa của Hải Cần mà ôm lấy cô rồi sải bước nhanh về phía phòng y tế. Dương Tâm liền theo sát ở phía sau, vừa bước được hai bước thì cô liền bị Ân Doãn Duy ngăn cản. Nếu độc tố có thể xâm nhập qua lỗ chân lông, chứng tỏ nó đã bị biến dị, thuốc giải có lẽ sẽ không còn tác dụng, chúng ta hãy tìm cách áp chế độc tố trong cơ thể của cô ta. Dương Tâm tất nhiên sẽ không coi nhẹ lời của anh ta, đợi cho anh ta nói xong cô liền vội vàng hỏi. Độc tố đã bị biến đổi, Bạch Khải có thể giải được không? Ân Doãn Duy hơi chần chừ nói. Hẳn là có thể chữa, anh ta là người tạo ra độc, cho dù là biến dị thì thuốc giải cũng có thể được nâng cấp, mấu chốt nằm ở chỗ dùng những loại dược liệu mới nào để tiến hành nâng cấp. Dương Tâm bước nhẹ chân, vậy nên cuối cùng vẫn phải đi cầu cứu Bạch Khải. Đồ khốn kiếp đó đã phá hủy hỏa ảnh, còn muốn đem anh ta nghiền thành tro. Thế nhưng hiện giờ trong tay của anh ta lại có nhiều hơn một lợi thế. Liệu họ còn có thể không kiêng nể gì mà giết chết anh ta sao? Lục Gia Bách bước tới ôm lấy cô, xé giọng nói. Tránh được mũi giáo ở trước mắt, khó phòng tên ngầm ở sau lưng. Chúng ta cũng không thể để ý được tất cả mọi chuyện, nhưng em cũng đừng có sốt ruột. Một đường đi này đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng chẳng phải vẫn đều gặp sự hóa lành hay sao? Đây chắc có lẽ là ý trời không cho Bạch Khải chết sớm như vậy. Vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể chậm chậm dày vò anh ta mà thôi. Sau khi nghe được lời an ủi, Dương Tâm nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô ta không thể sốt ruột được. Hiện giờ Hải Cần vẫn đang ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Ừ, em đi vào khử độc tố cho cô ta. Trời cũng đã muộn rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi. Không cần ở đây tốn thời gian với bọn em đâu. Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên môi cô. Anh cười nói. Không phải là em muốn bố trí tình hình để cho Dung Thanh Vận đưa tới cửa tìm đường chết sao? Đoán chừng hiện giờ chuyện này vẫn phải để cho anh đi làm rồi, còn những việc vặt vãnh khác cần phải được giải quyết nữa. Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ rồi, em đi làm việc đi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh. Dương Tâm cười nhẹ, cô kiễng chân hôn lên đôi môi đỏ mỏng của anh. Anh Lục, có anh đứng ở sau lưng em cảm thấy thật sự là rất yên tâm. Nói xong cô ta liền xoay người đi về phía phòng y tế. Lục Sa Bách nhìn cô rời đi với ánh mắt dịu dàng. Đợi đến khi bóng lưng của cô biến mất ở trên cầu thang, anh mới thu lại ánh mắt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hải Dương. Trong quá trình gọi điện thoại, anh liên tục chậm rãi cúi đầu nhìn về phía tấm thẻ nhớ màu đen nằm ở trên mặt đất với vẻ mặt không nói rõ được. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh lên tiếng trước. Cậu Dương đã đồng ý với tôi điều kiện thứ hai rồi chứ? Âm thanh trêu chọc của Hải Dương phát ra từ micro. Sao anh Lục lại khẳng định được tôi đã đồng ý với điều kiện thứ hai của anh rồi? Lục Gia Bách cười lạnh một tiếng rồi nói nhẹ. Tất cả dữ liệu ở trong thẻ nhớ mà Thẩm Thanh Vi đưa cho Thẩm Thành đều đã bị Vi rút phá hủy. Tấm thẻ này trước đó anh đưa cho Trần Cát Vượng. Hiện giờ anh muốn động tay động chân một chút, hẳn là không có đơn giản như vậy. Giờ anh đã hủy đi nội dung của tấm thẻ này, chẳng phải chứng minh rằng anh đã muốn bảo vệ gia tộc Hải Nhân, sau đó ngồi lên vị trí cao hay sao? Từ mấy cả lô vọng ra một tiếng cười lớn của Hải Dương. Anh Lục, hiện tại tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã lựa chọn liên minh với anh, đứng cùng một chiếc thuyền với anh. Nếu tôi ngu ngốc vì cái chết của mình mà trở thành thù với anh, thì phòng trường cuối cùng sẽ phải nhận lấy một kết cục vô cùng thê thảm. Người nắm quyền của gia tộc Lục Thị uy danh lừng lẫy ở trên trường quốc tế này, đường đường là người đứng đầu của thế lực ngầm bậc nhất đế quốc Ám Long, quả thật là vô cùng đáng sợ. Thực ra khi biết được mẹ của mình muốn đối phó với gã khổng lồ Lục Gia Bách này, anh cũng đã khuyên bà ta. Thế nhưng người phụ nữ này lại lôi tình cảm mẹ con ra để đả động và đề nghị sự giúp đỡ của anh ta cũng không nỡ từ chối. Vậy nên cuối cùng anh ta đã đồng ý bà ta đánh cắp tài liệu mật của gia tộc Hải Nhân, mang về cho ta một món hời lớn. Sau khi làm xong chuyện, anh ta không bao giờ tham gia vào cuộc chiến của giữa họ, bởi vì anh ta biết rất rõ mẹ của mình không phải là đối thủ của Dương Tâm và Lục Gia Bách. Bà ta chọn một cách tuyên chiến với họ, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó không phải là cái chết yên lành. Lục Gia Bách thấy Hải Dương đem Trần Cát Vượng đặt lên trên mặt bàn và nói liền cũng không khỏi mở ra nụ cười. Người biết thời thế là người tài giỏi. Anh thông minh hơn mẹ của anh nhiều. Từ trước đến nay tôi và vợ mình luôn trân trọng tài năng. Do vậy chỉ cần anh không đối chọi với chúng tôi, sau này chúng ta sẽ là nước sông không phạm nước giếng. Được, vậy tôi đồng ý với anh điều kiện thứ hai. Làm chủ của gia tộc Hải Nhân này để cho anh cậu có thể ôm người đẹp về như là mong muốn. Nhưng xin anh Lục đừng có quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi thay anh loại bỏ Hải Định tiếp quản mớ hỗn độn của gia tộc Hải Nhân. Anh cũng phải cứu bạn của tôi ra, hợp tác là dựa trên lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi. Tôi không hy vọng anh vi phạm lời hứa của mình. Nếu không, cho dù tôi không thể làm gì được anh thì cũng sẽ khiến cho anh chảy máu, đau nhức kịch liệt một chút đấy. Đối mặt với sự đe dọa của anh ta, Lục Gia Bách chỉ mỉm cười, cả hai trao đổi thêm vài lời trước khi ngắt cuộc gọi. Anh nên ra tay đi đến cảnh sát hình sự quốc tế để cướp người rồi. Mặc dù cách tiếp cận này là vi phạm rất nhiều hiệp ước, anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hải Dương không phải là hạng người bình thường, nếu muốn anh ta ở lại gia tộc Hải Nhân một cách chính đáng và trấn áp được thế lực khổng lồ này thì phải trả một cái giá xứng đáng. Nhưng có thể hóa giải được hiểu lầm rất Thẩm Thành và Hải Dương để cho bọn họ dẹp bỏ mối hận. Buông bỏ khúc mắc xuống và đi cùng nhau một lần nữa, làm cái gì cũng đáng giá. Đây là điều mà Dương Tâm mong đợi. Mong muốn của Dương Tâm chính là nguyện vọng của anh, cho dù phải khuấy động tình hình quốc tế thì anh cũng sẽ giúp cô đạt được. 5 giờ sáng, Dương Tâm và Ân Doãn Duy cùng hợp lực để ngăn chặn chất độc đã lan vào trong cơ thể của Hải Cần. Độc tố này quá ngang ngược, vẫn nên tìm Bạch Khải thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhắc đến Bạch Khải, trong mắt của Ân Doãn Duy lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô gái ngốc của Hỏa Ảnh kia vẫn còn đang phải chịu tội ở trong tay của anh ta. Vì vậy, chuyến đi đến Hy Lạp này nhất định phải đi. Dương Tâm đoán được suy nghĩ của anh ta, cô vươn tay vỗ vào vai xế giọng nói. Cô ấy nhất định sẽ vượt qua được bởi vì cô ấy có người vương vấn ở trong lòng. Viền mắt của anh Dẫn Duy lập tức liền đỏ lên. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, cố gắng kìm lại sự chua xót ở trong mắt mình. Bất kể có như thế nào thì anh đều sẽ đến cứu cô. Mặc kệ sống chết, anh sẽ đưa cô thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Lúc này, Hải Cẩn đang hôn mê ở trên giường mới tỉnh dậy. Dương Tâm vội vàng đi tới khàn giọng hỏi. Hải Cẩn, có thấy khó chịu ở trong người hay không? Hai Cần không nói gì, cô ta từ từ giơ tay phải lên. Khi ánh mắt chạm vào đầu ngón tay bôi đen kia thì cô ta không khỏi lẩm bẩm nói. May mà mình... Dương Tâm hiểu ý của cô ta. Nếu như không phải cô ta thì Thẩm Thành rất có khả năng sẽ bị trúng độc. Bởi vì nếu Thẩm Thành không đưa tấm thẻ đó cho Hải Cần thì anh ta sẽ tự tay phá hủy tài liệu ở bên trong. Ai nói cô nhóc này đã buông xuống rồi, cô ta chỉ chôn chặt cảm xúc sâu kín đó vào nơi sâu nhất của trái tim mình mà thôi. Bởi vì trên vai của cô ta đã gánh vác trách nhiệm nặng nề của một gia tộc, sự thăng trầm của gia tộc không thể dung thứ cho sự tùy hứng buông thả của cô ta. Trong sự im lặng của sư đồ, Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào. Dương Tâm xoay tròn mắt nói. Dày vò cả một đêm rồi, mắt của em đã không mở được nữa, em về đây, hai người nói chuyện đi. Ân Doãn Duy cũng phối hợp với cô, sau đó cả hai đều vô cùng ăn ý mà đi ra bên ngoài. Hải Cẩn vô thức vươn tay nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, kết quả là chỉ nắm được không khí. Cô ta vội vàng nói, sư phụ, em biết là chị muốn đi Hy Lạp, trước khi đi thì chị có thể đi một chuyến tới gia tộc Hải Nhân có được không? Vết thương của Vân Hành không thể chậm trễ thêm. Dương Tâm đột ngột dừng bước, cô vô thức nhìn Thẩm Thành. Trong phút chốc bầu không khí ở trong phòng trở nên kỳ quái. Sau vài giây im lặng, cô quay đầu lại nhìn Hải Cẩn và ngập ngừng hỏi. Anh ta không tiếc khiến cho cô hiểu lầm, cũng muốn đưa em rời khỏi trung tâm quyền lực. Trong tình huống hiện giờ, em đã nghĩ đến việc phải làm sao mới có thể đối mặt với anh ta chưa? Hải Cẩn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ rộng lượng. Chuyện sau này thì về sau hãy nói đi, hiện giờ điều quan trọng nhất là chữa lành vết thương cho anh ấy, em không muốn nợ anh ấy quá nhiều. Dương Tâm gật đầu, sau khi nhìn Thẩm Thành một cái liền bước ra khỏi phòng bệnh. Đợi đến khi Dương Tâm và Ân Doãn Duy đều đã đi ra ngoài, Thẩm Thành liền đi tới ở bên giường. Từ trên cao, anh ta nhìn xuống cô ta, thấy ánh sáng kiên nghị ở trong mắt cô ta, anh ta không khỏi thở dài. Tôi thừa nhận rằng lúc đầu tôi đã muốn hợp lực với Vân Hành để lật đổ gia tộc Hải Nhân, trả lại tự do cho em, và chỉ sau khi suy nghĩ kỹ càng thì tôi lại từ bỏ. Nếu em muốn làm nữ vương của phương Tây thì hãy làm đi. Tôi không cho rằng sau khi em tiếp nhận chức gia chủ của gia tộc Hải Nhân, tôi sẽ không lấy được em nữa. Hải Cần thẫn thờ nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó tôi đã không nên đùa giỡn em. Thẩm Thành cúi đầu cười, trong mắt hiện lên một nét đau lòng rồi biến mất. Vì sự bất cẩn của anh ta mà cô ta đã bị trúng độc đột biến, sống chết vô cùng mong manh. Nếu có thể, anh ta thật sự hy vọng mình mới là người phải nằm ở đây. Nghĩ đến đây, anh ta chậm rãi vươn tay lên sờ mặt cô ta, cười tủm tỉm nói. Trên đời này lại không có thuốc hối hận. Hiện giờ, như thế này cũng tốt, đời người còn dài. Có một người ở bên cạnh biết ấm lạnh lúc nào tốt. Bất kể tương lai có ra sao, tôi đều nhận định là em. Nói xong, anh ta liền đặt trán lên cô ta một nụ hôn rồi lại nói tiếp. Ngủ đi, tôi cam đoan với em rằng gia tộc Hải Nhân sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hai mắt của Hải Cẩn rưng rưng, cô ta khàn giọng hỏi. Có phải tôi là vô dụng có đúng không? Thẩm Thành lắc đầu cười, chú hai của em bày mưu tính kế vài chục năm rồi, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi sao có thể trấn áp ngay được. Suy cho cùng thì năng lực và nền tảng của em vẫn còn chưa đủ. Nếu cho em một thêm 2 năm nữa thì em chắc chắn sẽ đánh bại được họ, vì thế đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, hãy chăm sóc thân thể cho thật tốt. Vài ngày nữa tôi cũng đã đi Hy Lạp một chuyến để lấy thuốc giải độc về cho em. Hải Cần mở miệng định nói, nhưng khi chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Thành, cô ta liền nuốt lại những lời sắp nói ra vào trong miệng. Cô ta đã không còn là cô gái ương ngạnh như ngày xưa nữa, và lại ở trong hoàn cảnh hiện tại, cô ta không thể nào nuông chiều bản thân được nữa. Dưới cái nhìn của Thẩm Thành, Hải Cần từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ độc tố đã bào mòn cơ thể, làm tiêu hao đi hết năng lượng ở trong người, chưa tới một lát cô ta đã ngủ rồi. Sau khi Thẩm Thành từ bên cạnh giường đứng dậy, anh ta liền đi ra khỏi phòng. Anh biết được rằng cả Lục Gia Bách và Dương Tâm đều bận giải quyết việc của Hải Định và gia tộc Hải Nhân và không thể tách rời năng lượng của họ, không thể tách rời tinh thần và thể lực. Vậy nên việc truy tìm tung tích của Bạch Khải chỉ có thể là do anh ta hoàn thành. Mà Ân Doãn Duy, người đã đi ra khỏi phòng bệnh trước đó cũng có cùng suy nghĩ giống như Thẩm Thành. Tuy tôi huy động thế lực của nhà họ Ân đi tìm kiếm tung tích của Bạch Khải, nhưng anh hãy nhanh chóng giải quyết chuyện ở bên phía Manchester. Chúng ta phải lên đường đến Hy Lạp càng sớm càng tốt. Dương Tâm gật đầu nói. Vẫn còn một đợt sóng gió nữa, tôi nghĩ bên Lục Gia Bách hẳn là có cách đối phó. Sau khi anh tìm được tung tích của Bạch Khải, cũng đừng hành động hấp tấp. Anh ta đang nắm giữ hai mạng sống của Hòa Anh và Hải Cẩn ở trong tay. Anh ta chết cũng không đáng tiếc, nhưng mà người thân yêu của chúng ta cũng phải chôn cùng với anh ta theo. Nếu như vậy, mất mát rất nặng nề. Ân Doãn Duy khẽ ừ một tiếng rồi lại đi. Dương Tâm nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của anh ta mà không khỏi nở ra nụ cười. Trong mắt của anh chàng đại không còn có mỗi cô, càng nhiều hơn chính là sự quan tâm đến cô gái đã vì anh ta mà nỗ lực kia. Mặc dù đã gây ra một vài nỗi đau, nhưng một đời người vẫn còn rất dài. Cô tin rằng dưới sự chăm sóc của Ân Doãn Duy, Hòa Anh sẽ từng một chút thoát ra khỏi nỗi đau. Tương lai vẫn còn có thể mong đợi. Đứng ở trên bậc thang một lúc, Dương Tâm mới trở lại nhà chính. Cô vào phòng ngủ trước, bên trong không có ai, chăn ga gối đệm đều đã được sắp xếp ngay ngắn. Nói cách khác, cả đêm qua Lục Gia Bách đã không trở về, Dương Tâm cảm thấy có một chút xót xa. Bao nhiêu bể bộn đều đã đổ lên vai của anh. Anh... sao em lại ngơ ngác đứng ở cửa vậy, cả đêm qua em không ngủ sao? Một giọng nói khàn khàn trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến, Dương Tâm vô thức quay đầu lại, sau đó cô liền nhào vào trong vòng tay của anh. Khi tới gần anh, cô mới cảm nhận được người ở trên người anh tản ra hơi thở đầy mệt mỏi và vất vả xương gió. Anh đã đi đâu vậy? Lục Gia Bách ôm cô đứng dậy đi về phía phòng. Anh đi London một chuyến và nói một chút chuyện với người đứng đầu cảnh sát hình sự quốc tế. Mí mắt Dương Tâm giật giật, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Vào nửa đêm, anh vậy mà lại đi một đến London. Trông thấy mệt mỏi giữa hai đầu lông mày của anh, cô đau lòng hỏi. Có chuyện gì rất quan trọng sao? Có cần phải nửa đêm đi qua đó? Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên đôi môi của cô cười nói. Lo lắng anh mệt mỏi hả? Cái này em không cần phải lo. Bởi vì anh đã có thể yêu thương em kịch liệt một lúc nữa. Dương Tâm liền đỏ mặt, cô chừng mắt nhìn anh sẵn giọng nói. Em nói với anh chuyện nghiêm túc, anh lại đùa giỡn với em, anh mau thành thật khai báo với em đi. Người phụ trách của cảnh sát hình sự quốc tế kia có phải là một cô gái xinh đẹp, là tri kỷ của anh hay không? Có phải anh đi đùa giỡn với người ta không? Cô biết rằng người đứng đầu cảnh sát hình sự quốc tế là một phụ nữ, hơn nữa cô ấy còn là một người phụ nữ gợi cảm, quyến rũ, nữ tính. Một người đàn ông như Lục Gia Bách toát lên về quyến rũ trưởng thành và sức mạnh của quyền lực hàng đầu thế giới là người dễ thu hút sự chú ý của những người phụ nữ nhất. Cô cảm thấy hiện giờ cô đặc biệt vô dụng, ngày càng có chiều hướng muốn gây khó dễ cho anh. Lục Gia Bách cắn một cái thật mạnh vào trên má cô. Đau quá! Dương Tâm vươn tay dùng sức đấm vào trên ngực của anh. Tổng giám đốc bá đạo cười tủm tỉm. Hiện giờ anh không có cách nào thoát ra khỏi việc si mê, sự dịu dàng của em, trong lòng em còn không hiểu rõ sao. Lần sau mà còn dám nghi ngờ anh thì anh sẽ cho em nằm xem 10 ngày, cục cưng tốt nhất là em đừng có nghi ngờ năng lực của anh. Dương Tâm không nói lời nào mà nhìn thẳng vào anh, chờ anh nói tiếp đoạn. Anh Lục hiểu rõ rằng nếu như hôm nay không thành thật giải thích cho cô thì sẽ không xong với người phụ nữ này, hơn nữa cô còn không cho anh kịch liệt yêu thương cô nữa. Sau khi ra ngoài một chuyến, về đến nhà anh thật sự muốn bắt nạt cô một phen, hai người cùng nhau làm một chút chuyện vui vẻ. Anh đã thỏa thuận với Hải Dương, anh ta giúp anh giải quyết với Hải Định, tiếp quản gia tộc của Hải Nhân, để đổi lấy thì anh phải giải cứu một tử tù từ căn cứ của trụ sở cảnh sát hình sự quốc tế. Tối nay anh đã đến gặp người phụ trách của cục cảnh sát và nói với một số việc với cô ta, cả hai bên đều đã đạt được thỏa thuận. Nói đến đây anh liền dừng lại, có một số chuyện anh thật sự không muốn cho Dương Tâm biết, anh sợ bởi cô sẽ lo lắng. Thế nhưng Dương Tâm lại vô cùng thông minh, cho dù anh không nói ra cô cũng có thể đoán ra được một chút gì đó. Nói đến việc hợp tác với cảnh sát quốc tế thì không nghi ngờ gì chính là muốn bảo hổ lột ra, cái giá phải trả là rất lớn. Cô ta muốn đi thực hiện nhiệm vụ cấp S, có độ rủi ro cao và phức tạp ư? Lục Gia Bách không kiềm chế nổi cười khổ. Cho dù là anh có muốn giấu giếm, có lẽ cũng không giấu nổi rồi, bởi vì người phụ nữ này quá thông minh rồi. Trung Đông xuất hiện một tập đoàn thương mại nhiệt vũ, cảnh sát quốc tế cố tình làm. Nhưng bọn họ lại không đủ thế lực, muốn để cho anh ra tay tiêu diệt lực lượng này. Dương Tâm nghe xong, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nếu đã là chuyện buôn bán của nhiệt vũ. Thì thứ bọn họ không thiếu nhất chính là vũ khí tân tiến. Một cái lục sa bách dính đến việc này rất có khả năng. Nếu em không nhớ lầm thì Ám Long và thế lực quốc tế đã ký hiệp định hòa bình. Nếu anh dùng Ám Long để chèn ép tập đoàn thương mại thì coi như là bội ước. Sẽ dẫn đến phản kích của các thế lực của mọi nơi. Mà nếu anh không muốn dùng thế lực của Ám Long thì chỉ có thể điều động lục thị. Lục Gia Bách, anh điên rồi. Lục Gia Bách sao có thể cuốn vào... Không đợi cô ấy nói xong, Lục Gia Bách đã ngắt lời. Anh không bắt đầu dùng Ám Long, lại càng không bắt đầu sử dụng lục thị. Em yên tâm đi, anh vẫn còn con bài chưa lật, đối phó với một tập đoàn thương mại cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ánh mắt của Dương Tâm trở nên phức tạp, cô vẫn luôn biết rằng người đàn ông này có một thân phận khác nữa. Nhưng không ngờ tùy ý ném ra một lời là có sức mạnh đè ép cả quốc tế. Lục Gia Bách, em... Anh Lục không cho cô cơ hội mở miệng, ôm cô đi thẳng về hướng phòng vệ sinh. Bảo bối, bây giờ anh rất nhớ em, chỉ muốn cùng với em yêu nồng nàn một trận, có gì làm xong việc chính rồi hãy nói có được không? Dương Tâm hơi cạn lời, anh có hôm nào không yêu cô, cứ như là cô trước giờ luôn bỏ mặc anh không bằng. Không cần thiết anh bớt dùng thế lực nào thì cứ tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm có đúng không? Lục Gia Bách, anh không nên kích động như vậy chứ. Hải Dương đi đến bước đường cùng rồi cho nên mới liên lụy đến anh. Nhưng anh thì hay rồi, cho mắt nhìn cậu ta tính kế mình. Lục Gia Bách vô tư cười, nhếch lông mày. Sở dĩ anh đã đồng ý với cảnh sát quốc tế giúp bọn em làm tan rã tập đoàn thương mại ở Trung Đông, chủ yếu là vì từ trước đây anh đã chịu trách nhiệm là người Hoa Hạ. Hơn nữa người này có tính bằng hữu với chúng ta. Anh đồng ý cũng coi như là giúp bạn một chuyện ấy. Nhưng đừng nói nữa, chuyện có to bằng trời cũng đợi anh yêu em xong rồi lại nói tiếp. Dương Tâm cuộn tròn ở trong vòng tay anh, để anh bế mình vào trong nhà tắm lăn lộn. Trong lòng cô lại càng lúc càng bối rối. Chuyện của bố Hải Định và Hải Vi đã giải quyết rồi. Cô chỉ muốn cùng với anh về Hải Thành, bình yên sống qua ngày. Nhưng một khi nhúng tay vào chuyện tranh giành của hai thế lực đối đầu nhau, thì bọn họ rất khó mà thoát thân được. Còn nghĩ vớ vẩn nữa, anh sẽ không khách sáo đâu đấy. Ngày thường cô không sợ Lục Gia Bách. Khi hai người ân ái, cô rất sợ, rất sợ. Khi người đàn ông này hứng lên thì rõ ràng không phải là người nữa. 9 giờ sáng, bên trong làng du lịch nào đó ở khu vực ngoại thành, Dung Thanh Vận đang đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại, là Ellie gọi đến. Dung Thanh Vận, tối qua làm chết con gái của Dung Thanh Tình, bây giờ cô ta đang đau lòng, đây là lúc cô ta mềm lòng nhất, có phải cô nên thực hiện lời hứa giết chết cô ta đi không? Dung Thanh Vận sau khi nghe xong, hai mắt híp lại, con gái của Dung Thanh Tình chết rồi sao? Nhanh như vậy sao? Ellie thấy cô ta không nói gì lại tiếp tục nói. Dung Thanh Vận, cô còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng ra tay đi, giết chết Dung Thanh Tình, rồi sẽ không có ai tranh quyền thế với cô nữa. Mà tôi cũng bảo vệ được người đàn ông của mình, đôi bên cùng có lợi. Dung Thanh Vận vẫn không nói lời nào, đi thẳng đến trước tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp gấm, mở nắp ra, có một tiếng ngọc bích tròn ở trong đó. Cô ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bích một lúc, nhìn không được mà nỉ non. Miếng ngọc không phát sáng rồi, lẽ nào cổ vương đã chết thật rồi sao? Không sai, miếng ngọc mà cô ta đang cầm trong tay có thể cảm nhận được cổ vương trong cơ thể con gái của Dung Thanh Tình. Nếu cổ vương còn sống thì miếng ngọc này sẽ phát sáng. Nếu cổ vương đã chết thì ánh sáng ở trên miếng ngọc sẽ biến mất. Bây giờ miếng ngọc không phát sáng nữa rồi, chứng tỏ cổ vương đã chết rồi. Mà còn khi cổ vương chết thì con bé kia chỉ là vật trung gian cũng sẽ chết. Thật sự chết rồi sao? Sở dĩ cô ta hợp tác cùng với mẹ con của Lốc Cơ chính là mượn tay của họ diệt trừ con gái của Dung Thanh Tình. Bởi vì cô ta đã đá chọi vích cùng Dung Thanh Tình, cô ta đấu không lại được Dung Thanh Tình. Thuật điều hương của cô ta không bằng Dung Thanh Tình, cho nên cô ta chỉ có thể chết con gái của Dung Thanh Tình để cho cô ta đau khổ cùng cực thì mới nắm được 60% thắng của cô ta. Bây giờ tiểu nhiệt trùng kia đã chết, Dung Thanh Tình bị thương chính là thời cơ tốt nhất để cô ta ra tay. Được, tôi biết rồi. Trưa nay tôi sẽ đến căn cứ một chuyến. Cô đưa bản đồ địa hình ở bên kia cho tôi, để tôi đặt ra tuyến đường. Ellie đồng ý một tiếng. Được, bây giờ tôi sẽ đi vẽ. Dung Thanh Vận, thành bại quyết định ở lúc này, cô đừng có đánh mất sợi dây chuyền, bằng không chờ Dung Thanh Tình bình phục, chắc chắn cô ta sẽ điên cuồng đi trả thù cô. Dung Thanh Vận không đáp lại, tắt máy luôn. Cô ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc tối tăm không ánh sáng trong hộp gấm, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng giết người. Tất cả số mệnh sẽ chấm dứt trong hôm nay. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ y dược, Ellie vứt điện thoại ở trên bàn, vẻ mặt lạnh lùng nói với Dung Thanh Tình: "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Hy vọng chị Dung đây có thể thực hiện lời hứa chém giết Dung Thanh Vận để cho cô ta đi chết cùng tôi." Dung Thanh Tình không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Tân. Lục Gia Tân hất tay, vệ sĩ hai bên đưa Ellie đi xuống. Đợi cô ta đi ra rồi, Lục Gia Tân lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Dung Thanh Tình thử hỏi: "Em có chắc là thắng được Dung Thanh Vận hay không? Nếu không nắm chắc thì đừng có tùy tiện ra tay, đợi đến khi đến Hy Lạp rồi chừng trị cô ta cũng được." Con mắt từ trước đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng của Dung Thanh Tình bỗng nhiên lạnh lùng mãnh liệt. Cô ta có thể tính kế em, hãm hại em, nhưng cô ta không nên động đến Lạc Lạc. Cô ta đã động đến giới hạn của em rồi. Nếu cô ta đã leo lên tìm cái chết thì em cho cô ta toại nguyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay chính là ngày chết của cô ta. Lục Gia Tân bị sốc bởi luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người cô ta. Người phụ nữ này vẫn luôn luôn thản nhiên nhẹ nhàng, không đau buồn, không vui mừng, không ngờ khi tức giận lại làm cho người ta sợ hãi đến như vậy. Đúng là nữ nhân đều không phải là chỗ để trêu. 10 giờ sáng sau khi Lục Gia Bách và Dương Tâm ân ái mấy tiếng đồng hồ, ôm nhau tựa đầu vào giường, Lục Gia Bách trầm giọng hỏi: "Không ngủ sao? Nhìn em có vẻ mệt mỏi." Dương Tâm thở hồng hộc, cô nói hôm nay cô có chuyện cần được giải quyết, bảo anh kiềm chế một chút, nhưng anh lại hay rồi, liền một mạch hết cả buổi sáng, vì sao cô lại uể oải như vậy, trong lòng anh không biết sao. Anh đừng có nói chuyện với em, sợ em không muốn nghe thấy giọng của anh nữa. Anh Lục cười cười, được, không nói thì không nói, anh lại yêu em thêm... Không đợi anh nói xong, Dương Tâm giống như một con thỏ bị hoảng sợ, từ trong lòng của anh chạy nhanh ra bên ngoài. Ngay sau đó, cô là vì sức yếu mà lăn xuống và ngã thẳng xuống thảm. Anh Lục muốn đưa tay ra kéo cô nhưng đã bị hất ra. Anh đừng có mà lại gần em. Cô thật sự rất sợ, sợ người đàn ông này nổi điên lên thì có thể giày vò cô đến chết. Cũng không biết là anh phải chịu kích động từ gì ngoài kia mà khi quay về đã liều mạng đắp mắt nạt cô. Bây giờ cô nhìn thấy anh, đôi chân cũng vô thức mà run bần bật. Anh Lục có một chút bất đắc dĩ, bật cười mà nói: "Không phải em cũng rất vui vẻ sao? Nếu phòng này cách âm không được tốt thì anh đoán là toàn bộ căn cứ đều nghe được tiếng của em đấy." Hai gò má của Dương Tâm đỏ ửng lên, nhìn thấy bàn tay của anh đến gần cô lập tức trợn ngước mắt mà nói: "Anh đừng có mà đụng vào em có chuyện thật đấy, không thể làm loạn với anh được đâu." Lục Gia Bách bất đắc dĩ mà thở dài, đứng dậy với lấy cái áo, sau đó đi đến trước mặt cô, không quan tâm đến sự chống cự của cô mà bế bổng cô lên. "Anh không làm khó được em nữa, đi vào tắm đi, có thể giảm bớt mệt mỏi trên người anh đấy." Dương Tâm hử lạnh một tiếng nghiến răng mà hỏi: "Có phải mấy cô cảnh sát quốc tế xinh đẹp đã mê hoặc anh rồi không? Mới có một chút đã kích động rồi. Em chưa chịu đủ bắt nạt sao?" Lục Gia Bách nheo mắt hỏi, trong mắt tràn đầy sự nguy hiểm. Cơ thể Dương Tâm khẽ run một cái, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đợi lát Dung Thanh Vận đến ám sát Dung Thanh Tình, anh đừng có mà làm loạn nữa. Anh nhanh bế em vào trong tắm rửa đi. Mặc dù Dung Thanh Vận không bằng Dung Thanh Tình, nhưng nếu như cô ta âm trầm trốn ở đâu đó thì chúng ta cũng không phải dùng 20 phần sức lực để đối phó." Lục Gia Bách nghe thấy cô nói như vậy cũng thu lại nét vui đùa trên mặt. "Nếu như người khác thì anh có thể không quan tâm, nhưng Dung Thanh Tình là vợ tương lai của Lục Gia Tân, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể để cho người khác bắt nạt được." "Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người bảo vệ căn cứ như vậy, nếu như thật sự để cho Dung Thanh Tình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì chúng ta đập đầu vào tường là vừa." Mặc dù nói là như vậy nhưng vẫn luôn để sự đề phòng với việc xảy ra. Ngay lúc đó, trong phòng cấp cứu ở trong phòng quan sát, sắc mặt của Dung Thanh Tình không hề thay đổi mà nằm ở trên giường bệnh. cô ấy nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt trắng nhợt, may mà vẫn còn có sự hưng phấn. Con cổ trùng ở trong người của Lạc Lạc không dễ dàng sống lại như vậy. Toàn bộ những chuyện này đều là nhờ Dung Thanh Vận ban tặng. Cô ấy biết tâm tư của người phụ nữ kia, cô ta không chỉ là muốn hại Lạc Lạc mà sau đó còn làm cho cô ấy đau khổ quá mức mà mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có như vậy thì cô ta mới nhân thời điểm này mà đánh thắng cô ấy. Nói cho cùng thì người phụ nữ kia không bằng cô ấy, nên cũng chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này mới có thể thắng được cô ấy. Chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, giờ cô ta không có mấy ông già trong gia tộc ủng hộ nữa, nên cô ta muốn nâng cô ấy lên ngôi, sau đó thay thế cô ấy. Nói thật thì mấy năm nay, cô ấy vẫn luôn không ra tay với Dung Thanh Vận, không phải là vì sợ cô ta, mà chẳng là không thèm ra tay với cô ta. Cô ta không xứng để cô ấy phải giành giật. Thời gian sắp tới rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, nếu không thì đợi Dung Thanh Vận đến rồi. Nhìn thấy mọi thứ không đúng lắm, lại chạy mất phiền lắm. Có giọng nói khàn khàn của Lục Gia Tân truyền đến bên tai, kéo dòng suy nghĩ đang bay bổng của cô ấy trở về. Cô ấy bừng tỉnh mà quay đầu lại, ánh mắt đập vào ngoài bên cửa sổ, bàn tay đang để ở bên người khẽ nắm chặt lại. Chỉ là hôm nay thôi, hôm nay sẽ là ván kết thúc của Dung Thanh Vận. Số mệnh bọn họ vốn không chết không thôi, giờ đây cô ấy muốn sống để nuôi lớn con cái, vậy thì chỉ có để đành cho Dung Thanh Vận chết thôi. Anh đi nói với mấy người bảo vệ âm thầm kia, nếu là Dung Thanh Vận ra tay với họ, dùng hơi thuốc mê, đánh ngất họ thì họ chỉ cần phối hợp theo là được. Không cần phải kháng đâu. Lục Gia Tân nhíu mày mà hỏi, em chắc chắn là cô ta chỉ biết dùng hơi thuốc mê thôi sao, không phải là dùng phấn độc. Dung Thanh Tình lườm anh ta một cái, sau đó đi ra bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Dung Thị có quy tắc, con cháu không được dùng phấn độc để hại người. Dung Thanh Vận vẫn luôn trở thành người kế thừa của nhà họ Dung. Anh cảm thấy cô ta sẽ giết người vô tội, cuối cùng là bị gia tộc phạt không? Được thôi, vấn đề này thật sự là rất ngu ngốc rồi. 12 giờ trưa, một góc nào đó ở phía tây nam căn cứ, một bóng hình mảnh khảnh như là quỷ xẹt qua đầu tường, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở trong bụi cỏ rậm rạp. 3 giây sau, không gian yên lặng ở đây vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Đột nhiên mấy người bảo vệ mặc đồ đen đứng ở nấp bảo vệ không phát ra tiếng nào mà ngã xuống sân cỏ. Chuyện này xảy ra quá nhanh, họ còn chưa kịp phản ứng lại. Họ chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua ở trước mặt, nhanh đến mức mà họ không kịp phản ứng. Sau đó họ đã mất ý thức mà ngã xuống đất. Trên các xếp ở phía xa, Dương Tâm đang đứng ở phía sau bệ cửa sổ, nhắm mắt mà nhìn thay đổi phía đầu tường, hàng lông mày khẽ nheo lại. Em đã đánh giá thấp thân thủ và thuật dùng hương của Dung Thanh Vận này rồi, chỉ mong Dung Thanh Tình đừng có khinh địch, nếu không hôm nay sẽ chưa ai biết ai thắng ai thua đâu. Lục Gia Bách ở bên cửa sổ nhấn mày khẽ cười rồi nói. Cô ta ở trong đầm rồng hang hồ này rồi thì chắc chắn sẽ chết thôi. À, anh thật sự muốn biết ai đã cho cô ta tự tin lớn như vậy, làm cho cô ta cảm thấy mình có thể an toàn thoát khỏi dưới máy mắt của anh và Thẩm Thành. Cho dù sát thủ đứng đầu quốc tế vào căn cứ này cũng sẽ không còn đường ra, anh lại muốn xem cái ả đàn bà này có bao nhiêu thủ đoạn. Dương Tâm trợn ngước mắt nhìn một cái, thực ra là đi hóng chuyện rồi cũng không còn quan tâm lớn nhỏ gì. Em trai của anh ta còn đang ở dưới đó căng thẳng sắp chết rồi. Anh tốt rồi, nhàn nhã mà tự đắc. Dung Thanh Vận đi theo đường ở trong bản đồ của Ellie đưa cho cô ta. Toàn bộ những bảo vệ canh gác ở những nơi cô ta đi qua đều đã bị cô ta đánh ngã rồi. Khi cô ta đi đến một chỗ ngoặt, muốn đi xuyên qua hành lang thì không biết cảm giác được gì mà đã ngừng bước lại. Cô ta có một chút kinh ngạc mà móc một viên ngọc từ trong túi ra. Khi nhìn thấy bên lấy ra ánh sáng màu trắng sữa, cả người cô ta như bị sét đánh, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau ngọc lại phát sáng, cũng chính là nói cổ vương chưa chết. Nếu như cổ vương chưa chết, vậy thì vật dẫn vẫn còn sống. Vậy là nói cô ta trúng kế rồi. Ellie, cô dám lừa tôi. Tôi phải giết chết cô. Sau khi Dung Thanh Vận thầm chửi vài câu ở trong lòng thì nhanh chóng xoay người, chuẩn bị quay về theo đường cũ. Cô ta không phải là đối thủ của Dung Thanh Tình, nếu như con nhỏ kia vẫn còn chưa chết, vậy thì tâm trí của Dung Thanh Tình vẫn còn bị ảnh hưởng. Vì vậy hôm nay cô ta mới là người phải chết, chỉ có một con đường sống duy nhất, đó chính là chạy. Lúc đó cô ta xoay người chuẩn bị quay lại đường, chỗ vườn hoa, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên đến bên tai cô. Em gái, sao cô lại chạy rồi? Không phải là muốn lấy đi quyền thừa kế ở trong tay tôi sao? Nếu như hôm nay cô giết được tôi mà con có thể đạt được ước muốn rồi. Cơ thể của Dung Thanh Vận khẽ run lên, bị dọa cho dừng bước chân lại. Ngẩng đầu lên khi cô ta nhìn thấy Dung Thanh Tình đang mặc một chiếc áo dài phục cổ mà đứng ở trong vườn hoa. Người phụ nữ kia cái gì cũng không làm, chỉ là tùy ý đứng như vậy, dáng vẻ như một người bề trên vừa kiêu ngạo vừa tao nhã, lại vênh váo bức người. Dung Thanh Tình là con gái của ông trời, nếu như năm đó cô ấy không mang thai, không sinh ra đứa trẻ ngoại tộc đó, vậy thì cô ấy đã sớm nhận được vị trí chủ nhà rồi. Vậy mà sự tồn tại của Dung Thanh Vận, cô ta vốn chỉ là một người làm nền mà thôi. Chị hãm hại tôi. Dung Thanh Tình lạnh lùng mà nhìn cô ấy, ánh sáng ở trong mắt đang dần dần thay đổi. Lòng người không đủ để cho rắn nuốt voi đâu, là cô tự gài bẫy chính mình thôi. Nếu đã đến rồi, vậy thì chúng ta kết thúc ngày hôm nay đi. Dung Thanh Vận nhất mép định nói cái gì đó, nhưng Dung Thanh Tình không cho cô ta một cơ hội mở miệng, chỉ loáng lên một cái đấm xông thẳng về phía cô ta, vừa khí phách lại vừa quyết đoán. Ngay giây phút mà cô ấy xông về phía trước, xung quanh người đã tràn ngập từng đợt hương hoa. Là một chuyên gia điều hương đứng đầu thế giới, cô ấy có thể nhanh chóng chiết xuất được những cánh hoa ở xung quanh mình, sau đó tạo ra phấn hoa có lực sát thương, giết người vô hình. Sắc mặt của Dung Thanh Vận hoàn toàn thay đổi. Cô ta không ngờ là Dung Thanh Tình lại dùng chiêu chiết người này, vừa nhanh lại vừa độc, lại vừa chính xác, không hề để lại cho cô ta một đường thoát nào. Lúc cô ta phản ứng lại, muốn chiết xuất phấn hoa từ cánh hoa xung quanh thì đã muộn mất rồi. Cơ thể cô ta đã bị một đòn tấn công đánh cho bay ra bên ngoài, sau đó đập mạnh một cái xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta trúng độc của hoa rồi, một chất độc của hoa rất nồng, rất nặng, cô ta không thể nào mà cử động được. Dung Thanh Tình đi trên nền đất, trải đầy cánh hoa mà đến bên cạnh cô ta, sau đó đứng ở trước mặt cô ta, nhìn từ trên cao xuống mà cười lạnh rồi nói. Cô chỉ có một chút năng lực này thôi sao? Cũng đúng, nếu như cô không dùng mấy thủ đoạn hèn hạ thì không hề có cơ hội mà chiến đấu với tôi cơ. Dung Thanh Vận à, tôi vốn không phải là muốn giết cô, nhưng mà cô cứ hết lần này đến lần khác giở mấy trò hèn hạ khiêu khích giới hạn của tôi. Vậy thì tôi chỉ đành tiễn cô đến địa ngục mà thôi. Nói xong cô ấy lại tập hợp phấn hoa chuẩn bị thả vào mặt của Dung Thanh Vận. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, đột nhiên điện thoại của Dung Thanh Tình vang lên một tiếng. Liếc qua thì thấy ông cụ nhà gọi đến. Dung Thanh Vận sắp mất mạng, mấy ông già khụ ở trong nhà kia đứng ngồi không yên. Thực ra về thuật điều hương thì Dung Thanh Vận cũng là một người xuất sắc ở trong lớp trẻ, nhưng lại phải đụng phải một Dung Thanh Tình thiên tài như vậy thì trời đã định là chỉ có thể chịu chết. Nhưng mà nhà họ Dung không thể mất đi một người nhân tài như vậy, vì vậy ngay giây phút cuối cùng, họ đã thỏa hiệp gọi điện thoại cho Dung Thanh Tình. Dung Thanh Tình lạnh lùng liếc qua Dung Thanh Vận đang quỳ rạp ở trên mặt đất mà nôn máu tươi, sau đó ấn nút trả lời. Ngay sau đó một giọng nói gấp gáp truyền đến. Dung Thanh Tình à, cô đừng có giết Dung Thanh Vận, khó lắm thì gia tộc chúng ta mới có một chuyên gia điều hương hàng đầu, con bé không thể chết như vậy được, không phải là cô muốn cứu con gái cô sao, chắc là trong sách điều hương có cách để đối phó với cổ vương, cô tha cho Dung Thanh Vận, chúng tôi sẽ đồng ý cho cô mở cấm địa. Đám ông già kia mở miệng nói ra một điều kiện thật sự là hấp dẫn người, cô ấy có một chút động lòng. Ông cụ đầu dây bên kia thấy Dung Thanh Tình không nói gì, lập tức căng thẳng hơn trầm giọng mà nói. Nếu mà cô dám giết Dung Thanh Vận, vậy thì chúng tôi sẽ hủy sách điều hương. Dung Thanh Tình, cô cũng không muốn dương mắt mà nhìn con gái của mình bị cổ vương ăn sạch có đúng không? Vậy thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dung Thanh Tình âm hiểm mà nở ra nụ cười. Hóa ra các người sớm đã biết trong sách điều hương có thể giải được cổ vương, nhưng mà các người vẫn không có nói ra. Con gái của tôi còn nhỏ như vậy, các người lại trơ mắt nhìn con bé chịu khổ. Được lắm, các người được lắm. Được thôi, tôi đồng ý với các người tha cho Dung Thanh Vận một cái mạng chó. 3 ngày sau tôi đưa cô ta về nhà họ Dung, các người chuẩn bị giao sách điều hương ra. Nhớ cho kỹ, các người đừng hòng giở trò gì, nếu không thì Dung Thanh Vận sẽ chết, mà nhà họ Dung sẽ bị lục thị giết sạch. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng gầm gừ của ông già kia. Còn khốn nạn, Cô muốn làm cái gì? Muốn cấu kết với người ngoài để... Còn chưa đợi ông ta hét xong thì Dung Thanh Tỉnh đã cúp máy. Lúc này toàn bộ mấy bảo vệ đang ẩn nấp đã chạy đến. Lục Gia Tân nhìn thấy Dung Thanh Vận đang bất động mà nằm ở trên mặt đất. Anh ta nhíu mày hỏi. Em không định giết cô ta sao? Dung Thanh Tỉnh nhẹ nhàng nói. Vừa nãy có một ông già gọi điện thoại cho em, nói lấy sách điều hương ra để đổi một mạng của cô ta. Em đồng ý rồi. Lục Gia Tân suy nghĩ một chút, một tia sáng lóe lên ở trong ánh mắt của anh ta. Giây tiếp theo anh ta lập tức cảm thấy vô cùng kinh động. Lấy cô ta để đổi sách điều hương, vậy thì có phải em không cần phải kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Dung nữa rồi không? Dung Thanh Tỉnh nhíu mày, về lý mà nói thì đúng là như thế, nhưng mà tên ngốc này vui đến thế sao? Có cô ta là đủ rồi, mấy ông già kia không dám, không giao ra đâu. Cô ấy vừa nói ra, cậu hai nhà họ Lục cười một cách điên cuồng, sau đó ôm lấy Dung Thanh Tỉnh, hôn lên trên mặt cô một cái. Vợ à, anh có thể cưới được em rồi. Sắc mặt của Dung Thanh Tỉnh lập tức trở nên hung hãn, nhìn phấn hoa vừa tập hợp lại trong tay kia, đập thẳng một cái vào trong mồm của anh ta thì chắc chắn anh ta có thể ngậm mồm lại cả đời. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của anh ta rất giống với con cái, cái tay của cô ấy cứ như là đeo chì, không làm sao mà nhấc lên nổi. Ai da, đã sớm không bằng đứng đúng lúc, vừa đúng lúc thấy chú hai đang ở trên đùi của cô hai, đặc sắc quá đặc sắc. Giọng nói của Dương Tùy Ý vang lên làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Dung Thanh Tỉnh đỏ mặt, nhấc chân mà đạp lên mu bàn chân của Lục Gia Tân một cái. Cậu hai nhà họ Lục hét toáng lên một tiếng, sau đó cong người ôm chân mà kêu la. Dung Thanh Tỉnh mặc kệ anh ta, chậm rãi bước đến trước mặt của Dung Thanh Vận cười lạnh mà nói. Cũng chỉ có mấy ông già ngu ngốc kia mới xem trọng cô mà thôi, trong mắt tôi chỉ là một thứ xác rưởi. Dung Thanh Vận siết chặt lấy nắm đấm, cố gắng áp chế nổi giận và tức giận ở trong lòng mình xuống. Cô ta vẫn còn có cơ hội, vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần không chết, cô ta sẽ có thể tìm được cơ hội chờ mình. Vì vậy tốt nhất là à đàn bà này đừng rơi vào trong tay cô ta. Nếu không thì chắc chắn cô ta sẽ làm cho cô à này chết không được tử tế. Lôi cô ta đi, bảo bác sĩ tiêm thuốc mê cho cô ta, sau đó phái thêm mấy người đến trông chừng cô ta cho tốt. Vâng. Hai người bảo vệ kéo Dung Thanh Vận xuống. Dung Thanh Tỉnh quay đầu lại nhìn Dương Tâm ở phía xa. Tôi định 3 ngày sau về nhà họ Dung, mấy người cũng phải đến Hy Lạp giải quyết chuyện của Bạch Khải. Đến lúc đó đi cùng không? Dương Tâm gật đầu cười nói. Ừ, 3 ngày sau đi. Ngay lúc này, Hải Dương đã hứa với Lục Gia Bách cũng là ra tay với Hải Định. Thực ra đối phó với Hải Định rất đơn giản, chính là làm yếu đi thực lực của anh ta. Thay vì nó... Thế lực là gia tộc Hải Nhân đều là ở trong tay Hải Định, thì không bằng nói là bị người cấp cao cầm quyền ở trong gia tộc nắm chặt. Vì vậy đối tượng tấn công của Hải Dương không phải là Hải Định, mà là mấy tên cấp cao cầm quyền ở trong gia tộc. Hải Dương cũng là một người rất tàn độc, trực tiếp đem hết bằng chứng phạm tội của họ đến nhà, ép cho họ phải giao quyền ra. Việc giao quyền lần này thực sự rất có ý nghĩa. Mấy người có quyền cấp cao ở trong đều là ngoan ngoãn mà đưa toàn bộ thế lực cho Hải Dương. Lúc Hải Định phản ứng lại, định chống lại thì đã muộn rồi. Vì người trước đó một giây còn có thể non hiện biển với anh ta, giây tiếp theo đã là phản rồi. Gia tộc Hải Nhân, đôi mắt của Hải Định đỏ au mà nhìn đám người cấp cao ở trong gia tộc gầm lên. Tôi mới là con trai trưởng, nó chỉ là một thằng con riêng, tại sao các người lại muốn làm phản hả? Tại sao? Một người cấp cao chậm rãi đứng dậy, cố chấp mà nói. Cậu Hải à, chúng tôi đã hết cách rồi, Hải Dương nằm vùng ở trong công ty mấy năm, không chỉ là nắm giữ bí mật cấp cao của công ty mà còn nắm được bằng chứng phạm tội của chúng tôi. Nếu như chúng tôi không nghe lời cậu ta, thì cậu ta sẽ tự tay tiễn bọn tôi vào trong tù, hay thì cậu cứ làm theo. Lui về. Không đợi người cấp cao kia nói xong, Hải Định đã trực tiếp bắn nát ông ta. Hành động này của anh ta đã dọa cho đám cầm quyền cấp cao kia sợ hãi. Một đống máu me be biết, toàn bộ mọi người đều nhảy bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Hải Định. Cơ thể ai cũng bắt đầu run rẩy. Họ biết rõ thủ đoạn của người này ác độc, anh ta còn dám giam lòng cả bố ruột của mình, nhưng không ngờ anh ta lại ác độc đến như vậy. Người thân của mình nói giết liền giết, nếu như để cho tên điên này tiếp tục cầm quyền gia tộc Hải Nhân thì không đến 3 năm, chắc chắn gia tộc to lớn của họ sẽ bị hủy ở trong tay anh ta. Đại trưởng lão run rẩy mà chỉ vào Hải Định tức giận mà nói, Hải Định, mày định làm bậy. Cậu ta là chú họ của mày đấy, mày, sao mày lại có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Không đợi ông ta nói xong, Hải Định trực tiếp nhắm họng súng vào ông ta. Còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ bắn chết ông. Đại trưởng lão sống một đời rồi, cũng thường thấy sống chết, nhưng giờ đây bị người ta đặt súng lên trên đầu đe dọa, ông ta cũng cảm thấy có một chút sợ hãi. Khi Hải Định đặt tay lên cò sóng, thì ông ta đã bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn, lại ngồi xuống co quắp ở trên ghế. Những người còn lại nhìn thấy đại trưởng lão có quyền nhất, gia tộc đang run sợ, toàn bộ đều lần lượt ngồi xuống, không dám thở mạnh hay ho hê tiếng nào. Hải Định thổi chút khói súng, vẫn còn đang ở trên họng nơi đầu súng, vẫn lạnh lùng mà nói. Nếu đều ở đây hết rồi, vậy thì đến thể hiện một chút thái độ đi, các người tiếp tục đi theo hỗ trợ tôi hay là chạy theo phê thằng con riêng Hải Dương kia. Các người phải biết là đeo súng không có mắt, nếu như các người vì một lỗi lầm nhỏ mà mất mạng, vậy thì chết uổng rồi. Dọa dẫm, quả nhiên là dọa dẫm, nhưng họ lại không thể làm gì anh ta. Thằng điên này đã mất lý trí rồi, bây giờ ra dáng vẻ theo tao thì sống mà chống tao thì chết. Thâm tâm của họ rất hiểu, chỉ cần họ dám nói đi theo Hải Dương, chắc chắn đầu sẽ nở hoa. Hải Định, chúng tôi cũng đâu có muốn phản bội cậu, nhưng thằng Hải Dương kia lại có bằng chứng phạm tội của chúng tôi. Nếu như chúng tôi không nghe cậu ta, thì mấy thứ đó sẽ xuất hiện ở trên bàn của sở cảnh sát. Đến lúc đó, cậu có thể bảo vệ được chúng tôi không? Hải Định vuốt tay, rất thiếu đánh mà nói. Không bảo vệ được, nhưng cho dù như vậy các người cũng không được phản bội tôi. Lập trường của anh ta rất đơn giản, hoặc là cống hiến sức lực cho anh ta, hoặc là chết ngay bây giờ. Không thể có ai có phản bội mà vẫn còn sống sót. Đám người cầm quyền cấp cao xung quanh nhìn thấy anh ta vô cùng liêm sỉ như vậy, tức giận mà đứng bật dậy. Hải Định, cậu không bảo vệ được chúng tôi mà còn bắt chúng tôi liều mạng vì cậu. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đúng, việc hôm nay chúng tôi có thể châm trước. Nếu cậu còn dám ép chúng tôi nữa thì cẩn thận, chúng tôi sẽ nổ tung mà liều mạng với cậu đấy. Hải Định cầm lấy súng nhắm thẳng vào người cầm quyền cấp cao đang kích động kia, cười như không cười mà nói. Các người nói như vậy, tôi cũng cảm thấy các người phải khó xử rồi. Ây da, nếu như sống mệt như vậy thì để cho tôi tiễn các người một đoạn, để cho các người đến biển cực lạc sớm hơn một chút. Mấy người cầm quyền cấp cao kia kinh hãi, dường như họ có thể nhìn thấy thần chết vẫn đang vẫy chào họ. Không, cậu không thể giết chúng tôi là thành viên quan trọng nhất của gia tộc này. Giết chúng tôi thì gia tộc này sẽ trở thành một đống hỗn loạn. Đúng, đúng, cậu đừng có mà giết chúng tôi, đừng giết. Đột nhiên Hải Định nở ra nụ cười. Loạn thì cứ loạn đi, các người đã chuẩn bị ép tôi đến đường cùng rồi, thì tôi cần phải quan tâm đến sự tồn tại của gia tộc này sao? Nói xong anh ta nhấn ngón tay xuống chuẩn bị bóp cò. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, đột nhiên có một tiếng người từ bên ngoài truyền đến. Anh à, tôi đưa thêm mấy người phụ nữ này, hay là anh đi chơi với bọn họ một chút để bớt giận đi. Khi Hải Định định nhìn thấy Hải Dương xuất hiện, cả người lập tức trở nên đầy sát khí. Là mày, được đấy Hải Dương. Được đấy, cái thằng con riêng này lại có thể âm trầm mà nắm toàn bộ chứng cứ phạm tội của người trong gia tộc để ép họ tạo phản tao. Tao thật sự hối hận lúc đó bắt được mày đã không giết mày luôn. Cuối cùng lại thả cọp về núi để cho mày đánh ngược tao lại một cú như thế này. Nói xong anh ta nhấc tay lên trực tiếp nhắm vào họng súng của Hải Dương. Hải Dương không hề sợ sệt, trên mặt vẫn chỉ có một nụ cười nhàn nhạt. Anh em với nhau mà, đừng có hở ra là đánh giết giết. Trước đây anh tha cho tôi một mạng, giờ tôi cũng tha cho anh một mạng. Đây gọi là thiện có thiện. Hải Định tức giận mà hét lên với Hải Dương. Đừng có mà đứng trước mặt ông đây mà xưng anh em, mày không xứng. Nói xong anh ta cười ha ha, mỉa mai nói. Hôm nay súng của ta nhắm thẳng vào đầu mày, mày còn có mặt mũi mà nói tha cho ta một mạng nếu mày đã đến tận cửa để tìm chết. Vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Thằng chó, cái đồ con rơi, đi chết đi. Nói xong anh ta bóp cò súng, nhưng tiếng súng nổ mà anh ta mong chờ lại không vang lên. Súng này còn chưa lên đạn, nhưng mà súng này có thể bắn 20 phát mà. Vừa nãy anh ta vừa mới bắn một người, sao có thể không bắn được nữa? Minh Thành, có chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải là cậu đã lên đầy đạn hay sao? Sao lại... Anh ta ngừng lại, bởi vì người cận vệ Minh Thành ở bên cạnh đột nhiên lôi khẩu súng ở bên hông mình, lên trên đầu của anh ta. Cậu Hải, xin lỗi nhé, tôi cũng đã bị ép mà thôi. Con người của Hải Định co rút lại, anh ta không dám tin mà nhìn người mà mình tin tưởng nhất. Người mà anh ta cho rằng cho dù cả thế giới có phản bội mình, cậu ta sẽ không bao giờ phản bội mình, là người sẽ không bao giờ để cho anh ta phải cô độc. Bây giờ cơ thể anh ta lại đang run rẩy kịch liệt. Tại sao chứ? Tôi đã nói là sẽ cho cậu làm tổng quản lý của gia chủ Hải Nhân rồi mà. Tại sao cậu lại còn phản bội tôi? Minh Thành hơi cúi đầu xuống, ánh mắt có một chút đau khổ. Cậu Hải, Hải Dương không chỉ là thu thập bằng chứng phạm tội của mấy người cấp cao, mà còn thu thập của chúng ta nữa. Nếu như chúng ta không theo anh ta sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để đối phó với chúng ta, sau đó sẽ tống chúng ta vào tù, dù sao cũng là thua. Vậy thì cứ chọn cách bình yên nhất đi, đầu hàng đi, anh ta sẽ nể tình anh em mà tha cho anh một mạng. Hải Định tức giận mà dậm chân. Còn mẹ nó, ai cho cậu quyết định sống chết của tôi? Ông đây là người tham sống sợ chết như vậy sao? Tôi thả kéo cả gia tộc Hải Nhân diệt vong, còn hơn là kéo dài một chút hơi tàn. Minh Thành cảm thấy tự trách mà im lặng. Hải Định nhìn thấy vậy thì nhanh chóng ném đi cây súng ở trong tay cậu ta. Ngay lúc này một tiếng ầm lớn vang lên, máu me tứ tung. Đám người cầm quyền cấp cao kia nghe thấy tiếng động lớn, hoàn toàn sụp đổ. Không quan tâm những gì bắt đầu chạy tứ tung. Hải Định nhìn thấy có một lỗ đạn ở trên cổ tay mình, khuôn mặt liền co quắp lại, trán đầy mồ hôi lạnh. Anh ta thua rồi. Từ lúc mà người bảo vệ ở bên cạnh mình phản bội, anh ta đã biết hôm nay mình phải thua rồi. Nhưng anh ta không can tâm, anh ta chưa từng để cho con chó này vào mắt vì nó chỉ là một thằng con riêng. Nhưng giờ đây, anh ta lại bị một thằng mình không thèm để ý vào mắt đùa bỡn đến quay vòng vòng. Tổn hại không lớn, nhưng sỉ nhục lại rất lớn. Đưa súng cho tôi. Anh ta hét lên với người bảo vệ. Minh Thành mím chặt đôi môi, sau đó lại lùi lại một bước, cúi đầu mà nói. Anh không thể giết Hải Dương được, nếu không thì toàn bộ người ở đây sẽ chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 193 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.